nhìn xem Tổ Hòa Thánh Chủ ánh mắt, không có chút nào cảm tình. Thản nhiên nói, mẫu thân bị các ngươi bức tử một khắc, ngươi sẽ không tư cách để ý đến. Tấu chương xong, cách chương.